Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 852, Đại Vũ Trụ Thành. Phần 2, Góc Truyện Audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, ta tự nhiên có nắm chắc siêu thoát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thái Dương thần tướng nói. Cái khác thần tướng từng cái không quá tin tưởng. Dù sao một cái tam tinh hậu kỳ thần tướng cấp khác không phải nghịch thiên giả rất không có khả năng siêu thoát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vào lúc này, Thái Dương thần tướng dẫn dắt ra thời không trường hà. Mênh mông đung đưa thời không trường hà lan tràn cái này một mảnh khu vực. Thái Dương thần tướng ngay từ đầu ý đồ dẫn dắt ra tự mình linh hồn ấn ký. Nhưng mà lực lượng của hắn tiến vào thời không trường hà về sau, liền bị triệt để vỡ vụn. Căn bản dung truyền không được thời không trường hà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên bằng vào thực lực của mình không cách nào siêu thoát a. Thái Dương thần tướng lẩm bẩm nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng lúc này, trên tay của hắn xuất hiện một gốc kim sắc cây nhỏ. Trên cây phảng phất ra đời một quả nhỏ mặt trời. Đi thôi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim sắc nhỏ mặt trời đánh vào thời không trường hà. Tiến vào thời không trường hà chỗ sâu. Tìm được Thái Dương thần tướng linh hồn ấn ký. Sau một khắc, Thái Dương thần tướng linh hồn ấn ký hóa thành một tôn mặt trời thần ma. Kinh khủng uy năng chấn động thời không trường hà. Uy thế xa xa siêu việt trước đó huyễn vũ thần tướng siêu thoát dị tượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, mặt trời thần ma xé rách thời không trường hà. Nhẹ nhõm theo thời không trường hà đi ra. Cùng Thái Dương thần tướng tự thân dung hợp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thái Dương thần tướng đã vượt ra. Toàn bộ quá trình 10 điểm rõ ràng vô cùng. Nhưng lại không phải dựa vào chính mình, mà là dựa vào ngoại vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà theo Thái Dương thần tướng siêu thoát, cây kia kim sắc cây nhỏ vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ. Hóa thành quang mang tiêu tán. Thái Dương thần tướng, ngươi món bảo vật này hẳn là hỗn độn bên trong một vị nào đó đại năng bảo vật. Chuyên môn dùng cho siêu thoát sử dụng. Giá trị 10 điểm chân quý. Chỉ sợ đối chân tổ nhóm tới nói cũng là cực kỳ đắt đỏ chi vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên mở miệng nói. Ha ha ha, vạn pháp thần tướng nói không sai. Thái Dương Thiên Quân gật đầu nói. Ta đền bù mặt trời đại đạo thiếu hụt. Trở thành một vị nào đó chân tổ thân truyền đệ tử. Vị kia chân tổ bỏ ra giá cả to lớn đưa vào một cái có thể làm cho ta siêu thoát mặt trời nguyên kim cây. Một khi ta siêu thoát rời đi, vị kia chân tổ liền sẽ mang ta ly khai. Ngày sau, ta cũng có thể trở thành một vị vĩ đại chân tổ. Cho nên, ta sẽ không lưu tại nơi này. Coi như nơi này ngày sau biến thành đại vũ trụ thậm chí đạo giới. Với ta mà nói cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúc mừng Thái Dương Thiên Quân. Chúc mừng Thái Dương Thiên Quân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúc mừng Thái Dương Thiên Quân. Từng vị thần tướng cùng địa tôn chúc mừng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn 10 điểm hâm mộ Thái Dương Thiên Quân, có thể trở thành một vị chân tổ thân truyền đệ tử. Mà lại tất nhiên 10 điểm coi trọng, Nếu không sẽ không nỗ lực to lớn đại giới trợ giúp nó siêu thoát. Long Trạch thần tướng lúc này sắc mặt rất khó coi. Hắn cũng đền bù tự thân đại đạo thiếu hụt, nhưng cũng tiếc đã sớm bái một vị chân tổ là đệ tử chính thức. Nhưng này vị chân tổ nhưng không có cho hắn cái gì tốt đồ vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, hắn 10 điểm hâm mộ và ghen ghét. Huyễn Vũ thần tướng, nhóm chúng ta cùng một chỗ ly khai vũ trụ tiến vào hỗn độn đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thái Dương thần tướng ý khí phong phát nói. Tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyễn Vũ thần tướng gật gật đầu. Lúc này, hai người xé rách vũ trụ hàng rào, xông vào hỗn độn bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần về sau hình ảnh, trong vũ trụ các thần tướng lại không thấy được. Ngắn ngủi thời gian, trong vũ trụ xuất hiện hai vị siêu thoát người. Cái này thế nhưng là thịnh thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, có người nhìn về phía Diệp Thiên. Theo tổ trên tấm bia biết được, Diệp Thiên bây giờ là ngũ tinh thần tướng A mà là nghịch thiên giả. Muốn siêu thoát hẳn là hết sức dễ dàng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng từ trước mắt tình huống đến xem, Diệp Thiên tựa hồ không muốn siêu thoát a. Thời gian nhoáng một cái, vài vạn năm thời gian vừa tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ tiếc cái này vài vạn năm trong lúc đó, không người lại đã vượt ra. Ngược lại là có một ba tinh thần tướng ý đồ siêu thoát. Kết quả vẫn lạc tại siêu thoát người chi kiếp hạ. Vị này tam tinh thần tướng chính là Long Trạch thần tướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Trạch thần tướng thiên phú cũng rất cao. Trước đó điệu thấp không người biết được. Bây giờ chính là thần tướng bảng thứ ba. Tại quan sát Huyễn Vũ thần tướng siêu thoát về sau, cũng làm rất nhiều chân quý. Nhưng cũng tiếc vẫn là kém như vậy một chút. Cuối cùng vẫn lạc tại siêu thoát người chi kiếp hạ. Trên thực tế, hắn hoàn toàn có thể không siêu thoát, lưu tại trong vũ trụ, đồng dạng có thể tăng lên tới thiên mệnh cảnh giới, thậm chí thật tổ cảnh giới. Mặc dù gian nan một chút, nhưng tối thiểu không dễ dàng vẫn lạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là hắn quá để ý danh tiếng. Quá để ý đã vượt ra, thậm chí có chút không phục, cuối cùng dẫn đến vẫn lạc mà chết. Giờ này khắc này, vạn cổ vũ trụ cùng thương vũ vũ trụ đã không có sinh linh gì. Cơ bản cũng tiến vào mới trong vũ trụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một ngày này, song vũ trụ dung hợp đến thời khắc cuối cùng. Cái tu sửa vũ trụ cực tốc va chạm, lập tức nuốt sống vạn cổ vũ trụ cùng thương vũ vũ trụ. Lấy 10 điểm bá đạo phương thức hoàn toàn đem hai cái vũ trụ dung hợp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà vạn cổ vũ trụ cùng thương vũ vũ trụ bản nguyên vũ trụ cũng bị tân sinh mới bản nguyên vũ trụ cưỡng ép thôn phệ. Hóa thành đại vũ trụ bản nguyên. Thuế biến bắt đầu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là ở trong hỗn độn liền có thể nhìn thấy, mới vũ trụ dùng tốc độ khó mà tin nổi bành trướng. Vô số hỗn độn nguyên khí tràn vào đến trong vũ trụ. Gia tốc đại vũ trụ sinh ra, một cái đại vũ trụ, nó thể tích có thể vượt xa phổ thông vũ trụ. Trên cơ bản là vạn lần lớn nhỏ. Đây là chỉ chiều không gian hợp nhất về sau phổ thông vũ trụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mỗi một cái hô hấp thời gian, Đại vũ trụ liền bành trướng gấp đôi. Thời gian chậm rãi qua đi. Cũng không biết rõ đi qua bao lâu. Toàn bộ vũ trụ kinh biến thành một cái quái vật khổng lồ. Sừng sững ở trong hỗn độn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chờ đợi đại vũ trụ triệt để vững chắc về sau. Lần lượt từng thân ảnh xuất hiện ở đại vũ trụ bên ngoài hỗn độn khu vực. Cái gặp từng cái cổ lão thân ảnh. Đem từng người thần tướng cùng thiên quân đưa vào đến đại vũ trụ bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các loại rất nhiều thần tướng cùng thiên quân sau khi tiến vào. Hồng Hà chân tổ thanh âm truyền đến. Không sai biệt lắm, nhóm nhân viên thứ nhất cứ như vậy nhiều. Nếu là lại cho nhiều, đại vũ trụ bản nguyên cũng sẽ ngăn cản các ngươi tiến vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng Hà chân tổ nói. Cái khác chân tổ dừng tay. Bọn hắn biết rõ Hồng Hà chân tổ nói lời rất đúng. Đại vũ trụ cùng phổ thông vũ trụ là khác biệt. Tại nỗ lực nhỏ đại giới tình huống dưới là cho phép hỗn độn sinh linh tiến vào đại vũ trụ. Nhưng nhân số nếu là quá nhiều, đại vũ trụ cũng sẽ đem hỗn độn sinh linh coi là sâu mọt. Sẽ đem kỳ thanh trừ hầu như không còn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, bọn hắn không thể lại cho người. Trừ phi chờ đại vũ trụ lại lần nữa tiến hóa, mới có thể lần nữa đưa người đi vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mới đại vũ trụ, lít nha lít nhít thần tướng cùng thiên quân tiến đến. Rất nhanh phân làm từng cái trận doanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phàm là có tư cách tiến đến thần tướng cùng thiên quân đều là có đại bối cảnh. Nếu không không cách nào thu hoạch được danh ngạch, sau người hoặc nhiều hoặc ít cũng có chân tổ thân ảnh. Một phần trong đó vẫn là đạo tổ môn nhân. Đại vũ trụ cỡ nào chi lớn. Rất nhanh những cường giả này liền phân tán ra đến. Biến mất vô tung vô ảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng lúc đó, tổ trên tấm bia thần tướng bảng xuất hiện biến hóa kinh người. Nguyên bản Diệp Thiên ở vào thần tướng bảng thứ nhất. Nhưng bây giờ Diệp Thiên danh tự biến mất không thấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần tướng bảng thứ nhất tên. Vô sinh thần tướng. Thất tinh hậu kỳ thần tướng. Thần tướng bảng thứ hai tên. Kiếm hoang thần tướng. Thất tinh hậu kỳ thần tướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần tướng bảng thứ 1000 tên. Linh Lan thần tướng. Lục tinh sơ kỳ thần tướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần tướng bảng trên hết thảy 1000 cái thần tướng. Cũng chỉ ghi chép 1000 cái thần tướng. Trên thực tế tiến vào đại vũ trụ ngoại giới thần tướng cỡ nào nhiều. Tối thiểu có vài chục vạn nhiều a chúng. Chấm, đây đều là hỗn độn tất cả đại thế lực tinh anh. Cả đám đều mạnh hơn Diệp Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây cũng không phải là nói Diệp Thiên tiềm lực không được. Mà là tu luyện thời gian ngắn, lại tài nguyên không đủ. Tóm lại, những này thần tướng đặt ở hỗn độn bên trong, đều là đỉnh tiêm thiên kiêu cấp bậc. Mà tổ bia là chân chính đại cơ duyên, lúc này mới bị đưa vào nơi này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngoại trừ thần tướng bảng bên ngoài, tổ trên tấm bia rất nhanh lại xuất hiện một cái mới bảng danh sách. Thiên quân bảng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.